Chương 1773, Vong Hồng 14. Hàn Song Song hành động này hoàn toàn có thể cam đoan Nhung Nhung Tuyết Fans sẽ không tiếp tục giận chó đánh mèo Hàn Song Song. Điều này làm cho Lam Nhân nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng các nàng những này lý trí phấn vẫn đang giúp đỡ làm sáng tỏ, nhưng không có cái gì so chính chủ hỗ trợ làm sáng tỏ càng có lực. Hàn Song Song cho mọi người xem qua Nhung Nhung Tuyết trực tiếp so sánh đoạn ảnh sau. Vung Di Động nói tiếp, tốt, chắc hẳn xem qua những này trực tiếp đoạn ảnh, mọi người đều biết Nhung Nhung Tuyết không có bắt trước ta. Như vậy kế tiếp liền nói một câu cái này Tuyết Tinh Linh vấn đề đi, kỳ thật chuyện này ngay từ đầu ta là cho rằng Tuyết Tinh Linh hẳn là ta fans, chỉ là vì ta mới có thể công kích Nhung Nhung Tuyết. Nhưng là tại ta tìm Nhung Nhung Tuyết trực tiếp thăm đáp lễ, chứng minh Nhung Nhung Tuyết không có bắt trước ta thời điểm ta mới phát hiện, Tuyết Tinh Linh cũng không phải ta fans. Kế tiếp vẫn là xem ta trích ra, Nhung Nhung Tuyết trực tiếp đoạn ảnh hồi thả, đại gia có thể cẩn thận nhìn xem, bởi vì mỗi chương đoạn ảnh bên trong, đều có Tuyết Tinh Linh cho Nhung Nhung Tuyết nhắn lại. Lam Nhân nhướng mày, lập tức ngồi ngay ngắn, cẩn thận nhìn Hàn Song Song thả ra Nhung Nhung Tuyết trực tiếp đoạn ảnh, quả nhiên thấy mỗi chương đoạn ảnh mặt trên, đều có Tuyết Tinh Linh cho Nhung Nhung Tuyết nhắn lại. Hoa, chủ bá hôm nay đẹp quá, cho chủ bá so tâm. Chủ bá hôm nay quần áo hảo xinh đẹp, muốn Linh. Phi thường thích chủ bá ăn cái gì dáng vẻ phi thường đáng yêu. Hàn Song Song trích ra đại khái trên 100 điều Tuyết Tinh Linh phát ngôn, đều là đối Nhung Nhung Tuyết các loại cầu vồng thí, đợi sở hữu ảnh chụp đều phiên qua sau, Hàn Song Song tiếp tục phân tích. Từ những này trực tiếp đoạn ảnh trong thời gian có thể thấy được, mãi cho đến một năm trước, cái này Tuyết Tinh Linh đều vẫn là Nhung Nhung Tuyết fans, hơn nữa đối Nhung Nhung Tuyết phi thường tôn sùng. Mà ta lật một chút của chính ta trực tiếp hồi thả, tại tất cả trực tiếp hồi thả bên trong, ta đều không có phát hiện Tuyết Tinh Linh bất kỳ nào một cái nhắn lại. Nếu có fans cảm thấy là ta lật tốc độ quá nhanh không thấy rõ ràng, đại gia có thể đi đảo lộn một cái ta trực tiếp hồi thả, nhìn xem có thể hay không tìm đến chứng minh Tuyết Tinh Linh thật là ta fans nhắn lại. Cá nhân ta là cảm thấy, cái này Tuyết Tinh Linh không phải là ta fans, một cái trên cơ bản không cho ta nhắn lại, coi như nhắn lại ta đều nhìn không tới người, tại sao có thể là ta fans. Trọng yếu nhất là, cái này Tuyết Tinh Linh không phải một cái thích yên lặng nhìn video không nói lời nào người, ta xem qua nàng trang chính, phát hiện nàng điểm khen ngợi bình luận video còn thật không ít. Một người như vậy muốn thật là ta fans, vì cái gì chưa bao giờ tại ta video cùng trực tiếp chung nhắn lại, lần đầu tiên nhắn lại coi như lưu dẫn chiến nhắn lại, hơn nữa 10 phần tích cực dẫn dắt ta fans, đi công kích nàng từng thích qua chủ bá ta là nhìn đến Tuyết Tinh Linh trong khoảng thời gian này fans tăng trưởng có chút nhanh à. Tuyết Tinh Linh đến cùng đánh cái gì chú ý, tin tưởng ta các fans tự có phán đoán, ta hy vọng đại gia có thể tỉnh táo lại, không nên bị người nắm mũi dẫn đi. Video đến nơi đây liền kết thúc, Lam Nhân lại tức giận cái không nhẹ, nàng trước liền cảm thấy cái này Tuyết Tinh Linh 10 phần không thích hợp, như là cái ạn tỷ phản. Bất quá fan cuồng chính là so ạn tỷ phản còn ngu xuẩn, bằng không cũng sẽ không có một phấn đỉnh 10 đen cách nói, chỉ chính là loại này rõ ràng vì mình thích chính chủ tốt. Kết quả chuyên cho chính chủ chiêu hắc fan của nhóm. Có thể nói không có bất kỳ nào một cái vong hồng minh tinh sẽ hy vọng chính mình xuất hiện fan cuồng, nhưng là có cũng không biện pháp, bởi vì fan cuồng bình thường địch ta chẳng phân biệt, ngươi nếu là khuyên đối phương bình tĩnh, cũng sẽ bị cắn ngược lại một cái ngươi là hắc tử, phủ định ngươi cũng là fans, vô cùng không thể nói lý. Lam Nhân ngay từ đầu liền cảm thấy, Tuyết Tinh Linh chính là như vậy cái làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi lại nói không thông đạo lý fan cuồng. Ai biết đây không phải là cái fan cuồng, cái này mẹ nó là cái gậy quấy phân heo cùng lúc đó bình luận trong khu cũng nổ. Ta Nhung Nhung Tuyết fans, trước tiên ở nơi này cảm tạ một chút chủ bá giúp ta Tuyết làm sáng tỏ, chủ bá người quả nhiên phi thường tốt, ta vì đó trước lửa trên đầu lý trí hoàn toàn biến mất thời điểm đối chủ bá thân thể công kích xin lỗi. Sau đó, thỉnh cho phép ta đối Tuyết Tinh Linh tiện nhân này miệng phun hương một chút, ta thật sự là không nhịn được. Trên thế giới tại sao có thể có ác tâm như vậy người ta liền nói Tuyết Tinh Linh tên này vì cái gì có điểm quen thai đâu. Nguyên lai trước kia ta tại trực tiếp trong gian từng nhìn đến nàng ID, khó trách nàng phải đợi một năm về sau tài cán đi ra làm yêu ngược lại đạp Nhung Nhung Tuyết. Ta có phải hay không nên cảm tạ chúng ta bình đài quy củ, ID tên một thân phận chứng chỉ cho phép đăng ký một cái, không thể sửa đổi, bằng không nàng đổi cái tên, đi nơi nào tìm chứng cớ vén lên nàng đích thật bộ mặt. Ôm ta một cái tâm bảo, quá đáng thương, bị như vậy cái ghê tởm người coi trọng dùng đến kéo đạp, ôm ta một cái Tuyết, ta là hai cái chủ bá đều thích, tốt như vậy hai cái chủ bá cứ như vậy bị người tính kế, Tuyết Tinh Linh quá đáng hận. Hàn Song Song làm sáng tỏ video tuyên bố sau, một đoàn fans quần tình phẫn nộ phóng đi Tuyết Tinh Linh cá nhân trang chính, tính toán hảo hảo tại nàng video hạ mắng mắng nàng. Kết quả vừa tới lại phát hiện Tuyết Tinh Linh đang tại mở ra trực tiếp, cũng là Tuyết Tinh Linh đối với chính mình quá tự tin, căn bản không thấy Hàn Song Song tân tuyên bố video là cái gì liền vội vàng khó nén phát sóng, định đem Hàn Song Song fans cảm xúc tiến thêm một bước kích động đứng lên. Tuyết Tinh Linh là cái diện mạo có điểm bình thường nữ hài, nhưng nàng vẫn không cam lòng bình thường, muốn ra mặt, muốn vạn chúng chú mục, nhưng là nàng ngoại hình quá bình phàm, điều tâm nguyện này căn bản không thể thực hiện. Thẳng đến xuất hiện Internet chủ bá cái này kiểu mới chức nghiệp, Tuyết Tinh Linh rốt cuộc thấy được ánh dạng đông, nàng nhìn những kia bình thường phổ thông chủ bá sau khi hóa trang, lọc kính mỹ nhan vừa mở, mỗi người hóa thân mỹ nữ fans tăng cao. Tuyết Tinh Linh cũng động tâm, nàng suy nghĩ một chút vong hồng hóa trang, đặc điểm chính là trang hóa phi thường đậm rực rỡ, không ra môn loại kia đậm rực rỡ hóa trang. Nhưng lại như vậy hóa trang ở dưới ống kính, lọc kính mỹ nhan vừa mở, lập tức trở nên vừa đúng, nhường nàng nháy mắt cảm nhận được mỹ nữ cảm giác. Đáng tiếc Tuyết Tinh Linh chính là học xong trang điểm, vẫn không thể lựa, Tuyết Tinh Linh không có tiền cho những kia đại chủ phát soát tiền tăng fans, chỉ có thể mỗi ngày suy nghĩ nên như thế nào lưu ai trao y đến. Vừa lúc đó, Tuyết Tinh Linh phát hiện Hàn Song Song cùng Nhung Nhung Tuyết diện mạo tương tự điểm này, nhìn xem diện mạo phi thường tương tự hai người, Tuyết Tinh Linh lập tức liền nghĩ đến một cái cho mình tăng phân ý kiến hay. Vì thế nàng cố ý kiềm chế ở chính mình, đợi một năm thời gian, chờ Nhung Nhung Tuyết fans quên chính mình. Mạng Internet người mỗi ngày gặp phải người nhiều như vậy, một cái rất quen thuộc người lâu dài không thấy cũng sẽ quên, chớ đừng nói chi là chỉ là phấn thượng đồng một cái chủ bá. Đối nàng ai đi nhìn quen mắt. Hết thể như Tuyết Tinh Linh suy nghĩ như vậy xảy ra, Hàn Song Song fans cùng Nhung Nhung Tuyết các fans đánh lên, hơn nữa bởi vì chính mình đầu lĩnh tác dụng, nàng như nguyện chiếm được rất nhiều chú ý điểm này, nhưng thật ra là Tuyết Tinh Linh từ Minh Tinh cơm giữ trung học tập đến, rất nhiều Minh Tinh đều có chức nghiệp đại phấn, những này đại phấn sẽ quản lý hấp thu tán phấn, mà tán phấn chung một bộ phận liền sẽ tại chú ý Minh Tinh đồng thời, cũng chú ý những này đại phấn.